Cửu vực kiếm đế, chương 2487, Ma Linh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiểu hữu, cẩn thận, có Ma Linh Vương đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loáng thoáng ở giữa, đột nhiên một đạo to lớn bóng dáng, hướng về Sở Phong Miên cùng Không Quân Vương phương hướng xông lại đây, chính là ngũ hành đại lục bên trong Ma Linh Vương một trong. Ma Linh, bản chính là không có bất luận cái gì hình thể, bọn hắn có thể giấu ở ngũ hành linh lực bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này ngũ hành đại lục, càng là khắp nơi đều là ngũ hành linh lực. Tại cái này ngũ hành đại lục bên trong, Ma Linh Vương che giấu mình bóng dáng, để cho người ta cơ hồ đều rất khó phát giác được. Không Quân Vương cũng là kế thừa Không Chi Vu thần huyết mạch, đối không gian vô cùng mẫn cảm, mới có thể trước tiên phát hiện Ma Linh Vương tồn tại. Vội vàng lên tiếng đối Sở Phong Miên nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Ma Linh Vương, trước đó cũng từng đánh lén Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương bọn người. Nhưng là hắn lực lượng, dù sao còn không có đạt tới chân chính tiên tôn cảnh giới, so với Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương các loại tiên tôn cường giả, còn phải kém hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp thất bại về sau, tôn này Ma Linh Vương, chính là đột nhiên để mắt tới. Đối Ma Linh nhất tộc tới nói, sinh linh huyết nhục, vậy đều là đại bổ chi vật, thôn phệ sinh linh huyết nhục, cũng có thể tăng tiến bọn hắn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tôn Ma Linh Vương bóng dáng, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, đột nhiên rít lên một tiếng phía dưới, to lớn móng nhọn, chính là hung hăng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Cái này hai đạo móng nhọn năm ngón tay, đều là vô cùng bén nhọn, như là linh kiếm bình thường, ẩn chứa trong đó ngũ hành linh lực, hung hăng chụp vào Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai đạo móng nhọn rơi sau một khắc, ngũ hành đại lục phía trên, đều là bạo phát ra một đường lực lượng khổng lồ ba động. Cái này một tôn Ma Linh Vương, lại là có thể điều động ngũ hành đại lục bên trong ẩn chứa lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên mới để hắn cũng không phải là tiên tôn cảnh giới, lại có thể có được gần như tiên tôn lực lượng. Kiếm ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hai đạo móng nhọn chém giết mà đến, cũng là không kinh hoàng chút nào, trong tay linh kiếm ngưng tụ mà ra. Đột nhiên một kiếm chém giết mà ra, một kiếm chỗ, hóa thành đầy trời biển lửa, quét sạch hết thảy, đem cái này hai đạo móng nhọn, ngăn cản bên ngoài. Sở Phong Miên tại Ác Thạch Bộ Lạc thời điểm, cũng đã nhận được không ít thuộc về Hỏa Chi Vu Thần Võ Đạo, cái này chút Vu Thần Võ Đạo, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo bên trong tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại lấy kiếm thuật thi triển, chính là Vu Thần Võ Đạo, như vậy, cũng không có người có thể hoài nghi Sở Phong Miên Vu Thần thân phận. Dù sao Vu Thần Võ Đạo nhiều, không thể tính toán, căn bản không có Vu tộc biết, trong thiên hạ đến cùng có bao nhiêu đường Vu Thần Võ Đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là tuyệt đối Sở Phong Miên Vu Thần Võ Đạo có chút kỳ quái, nhưng là ẩn chứa trong đó vu tộc chi lực, lại là không giả được, chỉ có thể là khi Sở Phong Miên đạt được mấy đạo cực kỳ hiếm thấy vu thần võ đạo. Bắc cảnh, dù sao vẫn là tại vu tộc trong địa bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chính là từ thế giới loài người xuất thân bí mật, còn không thể bại lộ, không phải lời nói, một khi là bị cái khác vu tộc chỗ để mắt tới, vậy nhưng liền phiền toái. Liền từ nhìn thấy trước đó tại cự tượng thần miếu bên ngoài, cái kia linh phủ công tử thân phận ba người bại lộ về sau, bị Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, trực tiếp liên lui về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy rõ ràng vu tộc cùng nhân loại ở giữa thù hận. Một khi là có nhân loại xuất hiện, cho dù là vu tộc nội tại oán cừu nặng, đều có thể tạm thời buông xuống, nhất trí đối ngoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như bạo lộ thân phận ra đến, chờ đợi Sở Phong Miên, chính là vô cùng vô tận truy sát, trừ phi là Sở Phong Miên có thể chạy ra Bắc cảnh. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Sở Phong Miên còn không dám vận dụng kiếm đạo môn, đệ nhất kiếm đế kiếm thuật, hắn vận dụng, đều có vu thần võ đạo dung nhập kiếm đạo bên trong kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu thần võ đạo huyền diệu, trên thực tế so với kiếm đạo môn, đệ nhất kiếm đế kiếm thuật tôi nói, vậy chênh lệch không xa, Sở Phong Miên thi triển đi ra, cũng có thể bộc phát ra Sở Phong Miên tám thành trở lên lực lượng tới. Nhất là theo Sở Phong Miên lần lượt thi triển, Sở Phong Miên đối vu thần võ đạo khống chế vậy càng phát ra càng thêm tinh tiến, bộc phát ra uy lực vậy càng thêm cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Ma Linh Vương hai đạo móng nhọn, xa vào đến trong biển lửa, chính là bị cháy hừng hực hỏa diễm trực tiếp thiêu tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Linh Vương đều là kêu thảm một tiếng, phát ra chói tai tiếng giống, bất quá Ma Linh Vương, bản thân chính là không có bất kỳ cái gì hình thể. Bọn hắn bộ dáng thiên kỳ bách quái, kỳ thật cũng chính bởi vì bộ dạng này, cũng chỉ là bọn hắn tùy ý biến ảo thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai đạo móng nhọn, trên thực tế liền là ngũ hành chi lực ngưng tụ, hạ trong tích tắc, cái kia Ma Linh Vương trong tay hai đạo móng nhọn, chính là một lần nữa ngưng tụ đi ra. Bất quá lần này từ Sở Phong Miên nơi này bị thiệt lớn về sau, cái này một tôn Ma Linh Vương cũng biết Sở Phong Miên không dễ trêu chọc, chính là thân hình lóe lên, trực tiếp đi tìm con mồi khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu hữu thực lực, quả nhiên sâu không lường được, ở bên cạnh Không Quân Vương, lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Ma Linh Vương thực lực, mặc dù còn xa xa chưa tới chân chính tiên tôn cảnh giới, nhưng vậy đã không phải là tiên thánh có thể trêu chọc. Ma Linh Vương thực lực, ở vào tiên thánh đỉnh phong cùng tiên tôn cảnh giới ở giữa. Tiên tôn cùng tiên thánh, mặc dù chỉ kém một tầng cảnh giới, nhưng là tầng này chênh lệch cảnh giới, lại là trọn vẹn mấy chục lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cho dù là tiên thánh đỉnh phong, đạt được vô số kỳ ngộ thiên tài nhân vật, tại đối mặt một vị chân chính tiên tôn thời điểm, vẫn là không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ Ma Linh Vương, dạng này liền bị Sở Phong Miên tùy tiện bước lui ra ngoài. Thật có chút vượt quá hắn dự liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù lấy Ma Linh Vương năng lực, chân chính đánh nhau, thắng bại còn chưa chi, dù sao đối Ma Linh nhất tộc tới nói, bọn hắn cường đại nhất một điểm, liền là cái kia nghịch thiên sức khôi phục. Ma Linh nhất tộc không có hình thể, chỉ cần có được lực lượng, liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân hình tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như là vừa Sở Phong Miên một kiếm hủy diệt cái kia Ma Linh Vương hai đạo móng nhọn, Ma Linh Vương lại là có thể trong nháy mắt đem hai đạo móng nhọn tái tạo trở về như thế. Chân chính sinh tử chi chiến bắt đầu, Ma Linh nhất tộc, thế nhưng là vô cùng khó chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên có thể bức lui Ma Linh Vương, cũng là bởi vì Ma Linh Vương không muốn lãng phí thời gian trên người Sở Phong Miên. Dù sao so với Sở Phong Miên, còn lại mấy cái bên kia tiên thánh, với hắn mà nói, muốn dễ đối phó nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là có bức lui Ma Linh Vương thực lực, lộ ra nhưng đã không thể đem Sở Phong Miên, coi như bình thường tiên thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại càng làm cho không quân vương hiếu kỳ, lại là Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật này, hắn cảm giác được, đều là thuộc về vu thần võ đạo, nhưng hắn chưa từng nghe qua, vu thần võ đạo bên trong, có nhiều như thế kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc không am hiểu binh khí, cho nên vu thần võ đạo, đại bộ phận đều là quyền pháp chiếm đa số. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là kiếm thuật, có lẽ ngẫu nhiên sẽ có một vị vu thần, ngẫu nhiên sáng tạo ra qua, nhưng cũng cực ít, mà không giống như là hiện tại Sở Phong Miên dạng này. Sở Phong Miên thi triển ra vu thần võ đạo, cơ hồ đại bộ phận đều là kiếm thuật. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng không quân vương lại là không có ở tiếp tục hỏi tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng biết, đây nhất định là thuộc về Sở Phong Miên bí mật. Hắn cùng Sở Phong Miên hiện tại vẫn là quan hệ hợp tác, tự nhiên không thể đem quan hệ chơi cứng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.